Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 105. Cho đến lúc này Dương Tuyên mới quay đầu, bình tĩnh mở miệng nói: "Đang theo đuổi em gái ngươi." Hồ Khuynh Thành, ABC XYZ. Chuyện xảy ra trên địa cầu khiến cho Hồ Khuynh Thành không biết phải nói gì. Tiểu tử đó tụ chúng đến Hoa Sơn, làm mưa làm gió trong đó, không phải dây dưa với thánh nữ Sương Sàn. Mục tiêu của hắn đúng là em gái ruột của cô ta. Dương Tuyên thản nhiên nói, cuộc sống cũng chỉ là từng vở kịch, bi kịch, hài kịch, thưởng thức là được. Hồ Khuynh Thành nghe nói lập tức tức giận đến muốn phun máu. Gia hỏa này dùng câu cô ta mới nói ra đáp trả lại chính cô ta. Cho dù là Sở Phong da mặt cứng cỏi đến mức có thể dùng làm cái thớt, bây giờ cũng đỏ cả mặt. Dưới ánh mắt nhìn soi bói của hàng trăm vị hàng lâm giả đến từ những tinh cầu khác nhau, cao điệu như thần theo đuổi một vị thánh nữ siêu nhiên tại thượng, thật con mẹ nó quá xấu hổ đi. Đây đúng là chuyện mà người bình thường không thể làm ra được. Mà nào chỉ có mình hắn lúng túng, trong không gian chồng chất, một đám cao thủ đến từ chòm sao tiên nữ đều hóa đá. Bây giờ sinh linh không thể đi ra ngoài thì đều là cao thủ, bọn họ cái gì mà không có trải qua. Nhưng cũng chưa từng gặp qua người không biết xấu hổ như vậy, trước mặt mọi người thổ lộ với thiên nữ trên tinh cầu cường đại. Đây là có ý khinh nhờn hay là điên rồi, hoặc là quá mức phách lối. Một số người tương đối không cam lòng, người coi chúng ta là không khí à, không tồn tại hay sao? Tiếp tục như vậy nữa, có phải hay không sẽ cướp người ngay trước mặt của chúng ta? Bọn họ thần sắc bất thiện nhìn chăm chăm Sở Phong, nhiều hàng lâm giả ở đây như vậy. Chờ sau khi bọn họ tự mình trở về, việc này chẳng phải là muốn truyền đến tất cả tinh hệ, giống như thần cao điệu à? Ngay cả trước đây thiếu chủ nhà họ Trần ở Bồng Lai Tiên Đảo mới gặp được Hồ Nhược Tiên có một lần mà đã kinh động như thiên nhân, nhưng cũng chỉ dừng chân trong này, uyển chuyển biểu đạt, lấy danh nghĩa giúp đỡ để ở lại, không dám chính xác thổ lộ. Dù là Hồ Nhược Tiên vẫn luôn trấn định, đối mặt với trường hợp này đều có thể cười yếu ớt, hiện ra tuyệt thế phong thái, nhưng bây giờ thần sắc cũng hơi đỏ, tương đối xấu hổ đấy. Cô ta chưa từng gặp qua người đàn ông nào xấu hổ như vậy, trước mặt mọi người như vậy, muốn làm gì? Cô ta có tư thế khuynh quốc khuynh thành, gặp qua đủ loại người rồi, thường xuyên gặp được ánh mắt nóng như lửa, đều tập mãi thành thói quen. Dù là trong lòng những người đó suy nghĩ như thế nào, mặt ngoài cũng nhỏ nhã lễ độ, đều là người khiêm tốn. Thân là thiên chi kiều nữ, chưa từng gặp được người nào dám không kiêng kỵ theo đuổi như thế. Đây là muốn danh chấn tinh hải sao? Theo đuổi cô ta ngay trước mặt của người vô số tinh hệ, cái này cũng không đáng tin. Sở Phong rất muốn nói, cái này hoàn toàn là bất đắc dĩ, thật không thể chỉ trách hắn. Lúc ở trong địa phận tỉnh Hồ Bắc, hắn từng cổ động đám người la lớn muốn tên núi Hoa Sơn theo đuổi thiền nữ. Sau khi đến nơi này, bị đám người này ồn ào, mặt hẹp ắn, sau đó hắn liền làm rồi. Dưới sự xúc động, hắn cảm thấy không có gì có thể khiếp nhược, không nuốt lời, không phải là chỉ há mồm nói một câu sao. Chỉ là sau khi biến thành hành động, mọi chuyện cũng trở nên quá xấu hổ đi. Một đám hàng lâm giả hoàng thông từng người cứng họng. Vị chủ nhân này thật đúng là cái gì cũng dám nói, bất kể có phải là có nói xuồng hay không. Bọn họ đều bị trấn trụ, không biết nói cái gì cho đúng. Tình huống bây giờ trở nên yên tĩnh đến mức tiếng của một cây kim rơi xuống cũng nghe được. Cuối cùng, loại lung tung yên tĩnh này vẫn là do tự mình Sở Phong đánh vỡ. Nói điều đó nói rồi, làm điều có làm rồi, còn có cái gì có thể hối hận đây? Nhất là nhìn thấy thanh niên áo trắng đến từ Bồng Lai nằm nhoài trên mặt đất cách đó không xa như một con chó chết, hắn liền càng thêm tự tin. Ngay cả tù nhân này đều chạy đến đời đầy theo đuổi thiên nữ của trọng sao tiên nữ. Hắn là người thắng, đương nhiên không thể luống cuống. Lúc này đi qua, dẫm lên thiếu chủ của đảo Bồng Lai, cũng mở miệng lần nữa, càng nói càng mượt. Xung quanh một đám người giống như là thấy quỷ, vừa nãy xúc động thì cũng thôi đi, bây giờ còn dám tới. Ngoài không trung, Tình Lam trợn mắt ngoác mồm, cứ như vậy mà nhìn. Ngay cả hắn ta cũng không nghĩ tới tiểu tử thổ dân đó, càng nói càng trượt, triệt để tiến vào trạng thái vòng ngã. Còn Dương Tuyên thì cười to không thôi, tâm tình thư sướng. Căn bản không phải là thánh nữ tộc muội của hắn ta, mà là thân muội muội của yêu nữ Hồ Khuynh Thành đó. Hồ Khuynh Thành đầu tiên là hóa đá ở nơi đó. Cuối cùng mới thẹn quá hóa giận, trừng mắt về phía Dương Tuyền nói, người cũng đừng có cười trên nỗi đau của người khác. Sau đó cô ta đã nhìn chằm chằm mặt đất, mắng to lừa đảo sắc lang. Đương nhiên cô ta có thể nhìn ra, vì thân muội muội đó của mình đã trở tay không kịp, gương mặt óng ánh xinh đẹp đều đỏ bừng. Cô ta lập tức giận dữ, tiểu tử này quá đáng giận, người của nhà họ Hồ Yên Thị Mị Thành, điên đảo chúng sinh, luôn luôn là các cô ta khống chế tâm tình của người khác, làm sao có thể như vậy? Cô ta đang rất lo lắng cho muội muội của mình, Hồ Nhược Tiên, vốn nên quan sát tinh hải rất nhiều thiên kiêu, chưa bị tiểu tử kia trấn trụ. Nhất thời vô ý không phát huy ra được mị lực của bản thân, đáng sợ nhất là bị dao động. Núi Hòa Sơn, thác nước màu bạc liên miên, năng lượng hóa thành xương trắng, thụy điểu quanh quẩn trên không trung. Nhưng mà cảnh tượng tường hòa như thế cũng không thể xua tan bầu không khí quỷ dị bên trong không gian trồng chất này. Các sinh linh đến từ những tình hệ khác nhau đang ở trong đó nhìn chăm chăm Sở Phong. Bọn họ cho rằng huynh đệ thổ dân này quá mạnh, thao thao bất tuyệt. Bây giờ còn không có nói xong đây. Đây là đùa giỡn hay là khinh nhơn, hoặc là thật muốn cưới thần nữ làm thê tử sao? Sở Phong đúng là không có sợ hãi. Nếu đã hoang đường hành sự, vậy liền điều lời một lát chứ sao? Nếu để cho người của Trọng Sao Tiền Nữ biết loại tâm thái không quan trọng này của hắn, bảo đảm bọn họ đều muốn đánh chết hắn. Đương nhiên bây giờ đã muốn đánh chết hắn. Cái này còn mẹ nó, thật là một cách thổ dân, quá không coi trọng. Phong cách hành sự quá không bị cản trở. Cuối cùng Sở Phong mới phát biểu tổng kết, dẫm lên thanh niên áo trắng ở dưới chân, nói thiếu chủ của Bồng Lai này, bên ngoài tu vàng nạm ngọc, bên trong thì thối nát, làm gì có đủ tư cách đi theo đuổi thần nữ. Hắn gặp chuyện bất bình, một cước đạp chết. Đám đại cao thủ của Trọng Sao Tiên Nữ này cuối cùng cũng minh bạch. Con hàng này chạy tới nơi này, tới quấy rối, thật ra là mấu chốt nằm ở trên người của thiếu chủ đảo Bồng Lai đó. Nói chuyện hồi lâu, dày vò thời gian dài như vậy, mục đích chính yếu của tên gia hỏa hành sự không bị cản trở này đã đả kích đối phương, dẫm đến thiếu chủ nhà họ Trần. Cả một đám lớn người im lặng. Cái này không phải liền là trả đũa sao? Chính xác là trả đũa cho con gì? Hồ Nhược Tiên rốt cuộc mở miệng. Câu nói đầu tiên liền khiến cho Sở Phong mặt mo đỏ bừng. Sở huynh, người thanh niên bị người dẫm dưới chân đó không phải là thiếu chủ nhà họ Trần ở Bồng Lai Tiên Đảo đâu. Giọng nói của cô ta rất nhu hòa. Lúc này không chỉ có Sở Phong, ngay cả Hoàng Thông và một đám hàng lâm giả đã từng xuất thủ đều lúng túng muốn chết. Vậy mà nháo cái đại ô long đánh nhầm người à? Sở Phong buông ra thanh niên mặc áo trắng trên mặt đất này, rót vào trong cơ thể hắn ta một sợi năng lượng ẩn chứa sức sống, đem hắn ta làm cho tỉnh lại hỏi. Mày là thằng nào? Sau khi Trần Thừa tỉnh dậy, nghe được tên hung đồ này hỏi một câu như thế, lúc này liền muốn chửi trà mắng mẹ. Người cũng không biết ta là ai, cứ như vậy động thủ à? Mẹ nó, chết oan người ta mất. Hắn ta thật sự là bị chọc tức, nhưng là đối mặt ánh mắt hung tợn của đám người Sở Phong, Hoàng Thông, hắn ta lại cúi đầu. Địa thế còn mạnh hơn người, rơi vào trong tay người khác không phản kháng được. Ta là thư đồng của Trần Thịnh, thiếu chủ của nhà họ Trần. Trần Thừa nói ra. Có thư đồng đại cá như vậy sao? Hoàng Thông nắm chặt cổ áo của hắn ta, liền muốn huy quyền. Trần Thừa tức giận muốn nguyền rủa, đại cá như vậy thì sao? Nhưng hắn ta không thể không nhẫn lại tính tình giải thích nói. Thuở nhỏ ta cùng lớn lên bên cạnh thiếu chủ, vẫn luôn đi theo ở bên cạnh ngài ấy. Thế còn Trần Thịnh đâu? Hoàng Thông trừng to đôi mắt to như chuông đồng hỏi. Mặt sư tử, thân hình người, đặc biệt hung mãnh dọa người. Chủ nhân nhận được tin tức, trở về xử lý một số việc rồi. Trần Thường người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu nói. Xử lý là chuyện gì? Sở Phong hỏi. Đi thu thập một người không phục quản giáo, họ Sở, rất là ngông cuồng, hắn chọc giận thiếu chủ nhà ta. Trần Thừa đáp, mà mấy người bọn họ lại ở lại chỗ này phụ trách giúp đỡ cho người của Trọng Sao Tiên Nữ. Đây là Trần Thịnh đang lấy lòng Hồ Nhược Tiên. Hắn ta nói xong những lời này, kết quả chính là bị Sở Phong trừng phạt ngồi xổm ở một bên, ngay cả đầu cũng không cho phép ngẩng lên, không có chỗ nói rõ lý lẽ. Sau đó Sở Phong nhìn về phía Hồ Nhược Tiên, mặt dạn mày dài, lôi kéo làm quen, không chút nào tự giác. Không thể không nói, Hồ Nhược Tiên đúng là có dung mạo khuynh thành, mặt rất nhỏ, còn thanh tú hơn cả trái xoan, tóc dài màu đỏ sậm, quàng hoa mềm mại, một đôi mắt to chớp giống như là biết nói chuyện. Cô ta có dáng người tuyệt hảo, lồi lõm chập chung, vòng eo thon uyển chuyển, tư thái thon dài quá phận, giống như là một mỹ nữ già. Một bộ chiến y kim loại màu lam cũng không thể che khuất toàn bộ thân thể, đôi chân thon dài, cánh tay trắng nõn đều lộ ra ngoài, da thịt lóng lánh. Nếu nhìn lúc cô ta an tĩnh hoàn toàn chính xác, có tiền đạo ý vị, giống như trích tiên tử. Thế nhưng, là một khi cười lên đơn giản, chính là một con hồ ly tinh, mặt tỏ phiêu động, môi đỏ gợi cảm, mị hoặc vô tận. Sở Phong rất muốn hỏi có phải cô ta thuộc cửu vị yêu hồ nhất mạch hay không, bất quá lại không dám nói. Hắn sợ đám người đó liều mạng với hắn, bây giờ ta là đang cố kiềm nén không có xông ra đánh chết hắn. Nếu là hiểu lầm, vậy nên bỏ qua, vừa rồi những cái kia cũng không có gì. Hồ Nhược Tiên mỉm cười nói. Thân thể cao gầy thon dài chập chờn, trời sinh mang theo dụ hoặc như một yêu tinh. À, thật ra ta là nghiêm túc đấy. Sở Phong mặt mo ửng đỏ, hắn lo lắng nói đây là nói đùa, sẽ để cho đám người này cảm thấy hắn ngả ngớn tùy ý, không tôn trọng thiên nữ trong mắt bọn họ. Nhưng là loại đáp lại này cũng thực sự không đáng tin. Trong mắt một số người, hắn đây là muốn chết hay vẫn là muốn chết đây? Diệp Lan, giúp ta tiễn khách, ta muốn trò chuyện riêng với Sở Phong huynh. Hồ Nhược Tiên lại lên tiếng như vậy, làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Thật là muốn giữ lại gia hỏa gan lớn trùm trời này à? Hơn nữa còn là trò chuyện riêng chứ. Hồ Nhược Tiên liếc mắt nhìn Hoàng Thông một chút, lập tức để thân thể của hắn ta lạnh lẽo thấu xương. Hắn ta lập tức tỏ thái độ, lập tức dẫn người rút đi, không dám đối kháng. Đây chính là tiên nữ của Trọng Sao tiên nữ. Một khi đi tới không đói vô địch thiên hạ cũng kém không có nhiều. Một đám hàng lâm giả cũng không dám nghịch lại. Nhìn thấy vị thiên tri kiều nữ này tỏ thái độ, đều không cần Diệp Lan tiễn khách, như ong vỡ tổ rời khỏi núi Hoa Sơn. Dùng thánh văn che đậy thiên cơ. Sau khi thanh tràng, Hồ Nhược Tiên sai người lấy ra vài quyển kinh thư, là thanh nhân tự viết, đã mài đi uy năng trên đó, chỉ lưu lại thần tính tường hòa, nhưng đồng dạng có chỗ phi phàm. Ong một tiếng, vài quyển kinh văn phát sáng, che đậy nơi này lại, một mảnh tường hòa che đậy thiên cơ. Sở Phong không dám chủ quan, hắn tê ra bốn cái tỏa long thung, dù là còn không có rảo bước tiến lên không gian chất chồng, nhưng cũng phải có chỗ để phòng chứ. Sau đó, bọn họ tiến hành mật đàm. Ngoài không gian, Tình Lam Dương Tuyên đều thật đáng tiếc, bởi vì cái gì cũng không nghe thấy được. Bây giờ biểu lộ của Hồ Khuynh Thành giống hệt như mấy ngày trước của Dương Tuyên, mặt đen thui, rất muốn hạ giới đi đập bay tên giả mạo kia. Cô ta trừng mắt nhìn về phía Dương Tuyền nói, đều là người nhiều chuyện, dẫn đến đầy hết thảy đi. Những ngày này Dương Tuyên đều ở trên lửa nóng, vô ý tiến hành lại thanh toàn tên thổ dân kia, khiến cho hắn càng thêm như cá gặp nước, bốn phía giả danh lừa bịp. Hồ Khuynh Thành đang nghiến răng, cô ta xem chừng vội vội của cô ta cũng sẽ đưa tặng bí bảo cho Sở Phong, tiến hành lôi kéo. Cái này thật sự là đáng giận đấy. Chỗ sâu trong núi Hoa Sơn, Sở Phong và Hồ Nhược Tiên trò chuyện với nhau thật vui, nói về sau này hợp tác. Hồ Nhược Tiên nói biết mấy chỗ gì chỉ của thánh địa, đến lúc đó có thể cùng nhau thám hiểm. Có chút truyền thừa hư hư thực thực chưa từng tuyệt đi, thần dược, bí kỹ, bình khí các loại cũng có tồn tại. Đương nhiên là Sở Phong cũng sẽ không đi một chuyến uổng công, cuối cùng được đến một kiện bí bảo, tấm chắn màu bạc, không lớn, rất tinh xảo. Nhưng đã sau khi rót vào năng lượng, lại có thể trong nháy mắt phóng đại, không thể phá vỡ. Hồ tiên tử ngươi có trận vực thư tịch sao? Trước mặt ta đã chạm tới bình cảnh trong lĩnh vực này, không tìm được đối sách, muốn đi tìm phương pháp khác để phá cục. Sở Phong cái tên ra mặt dày này lại một lần nữa bắt đầu yêu cầu này nọ. Hồ Nhược Tiên tương đương không nói gì. Người trước mắt này từ khi bắt đầu gặp mặt vẫn không cần mặt mũi, khiến cho nội tâm cô ta thấy là lạ. Chưa từng thấy người nào như vậy. Cô ta tiếp xúc với thánh tử, thần tử, người nào cũng là ánh sáng vạn trượng, sáng chói chói mắt. Cô ta trong lòng khẽ động, lấy ra một quyển giả thú nói. Nói đến cung đạ, có một nơi được xưng tụng là thánh địa của trận vực. Tại giữa ngón tay thon dài của cô ta, sách cổ chậm chậm được mở ra. Ở đầu thế, Sở Phong đột nhiên kinh hãi. không ở trên địa cầu. Hồ Nhược Tiên cười yếu ớt, thiên kiều bá mị, mặt trái xoan trắng muốt, mắt to câu hồn đoạt phách, khiến cho người ta rung động tâm hồn. Cái này có làm được cái gì chứ? Sở Phong chợt thất vọng nói. Khoảng cách cũng rất gần, trên mặt trăng. Hồ Nhược Tiên mỉm cười chỉ hướng bầu trời. Sở Phong chợt hồ nghi. Biết vì sao trên mặt trăng có nhiều hố tròn như vậy không? Có chút là thiên thạch đụng vào, còn có càng nhiều hơn chính là do trận vực bố trí mà thành. Sở Phong yên lặng, còn có thể giải thích như vậy à? Năm đó trên địa cầu từng có trận vực thánh sư, loại nhân vật này có thể quy hoạch thiên địa, trải vô tình hà, lấy sức một mình vây giết nhiều vị thánh nhân, khủng bố vô biên. Hồ Nhược Tiên thở dài nói, bất luận là ở nơi đâu, cho dù là trên tinh cầu cường thịnh nhất ở vực ngoại, nhà nghiên cứu trận vực cũng rất ít, càng không nói là trận vực thánh sư, đây chẳng qua là truyền thuyết thôi. Trên thực tế, chỉ cần là nhà nghiên cứu trận vực, địa vị liền rất cao, vượt qua tiến hóa giả ở cùng cấp độ. Bởi vì con đường này càng khó đi hơn, độ khó không chỉ gấp 10 lần so với tiến hóa giả bình thường. Nhà nghiên cứu trận vực đều rất kiêu ngạo, ngay cả nơi ở cũng vốn không giống bình thường. Cho nên năm đó, một nhóm nhà nghiên cứu trận vực mạnh mẽ ở trên viên sinh mệnh tinh cầu này mới di chuyển lên trên mặt trăng sinh sống. Hồ Nhược Tiên lại nói, Sở Phong phục rồi, hắn còn kém xa những tiền bối cuồng nhân kia. Đồng thời trong lòng của hắn kinh dị, Hồ Nhược Tiên này hiểu rõ địa cầu như vậy, trước khi tới chắc chắn đã chuẩn bị kỹ càng, nếu không thì làm sao có thể biết được còn có sách cổ làm bằng da thú kia. Ây da, tặng cho ngươi, ta không có hứng thú với trận vực, không muốn đi con đường đó. Nếu như vận khí của ngươi đủ tốt, leo lên trên mặt trăng là có thể lấy được. Hồ Nhược Tiên vừa dứt lời, ném quyển da thú ra, hào quang chợt lóe lên bay đến trong tay Sở Phong, mang theo một mùi hương thoang thoảng như lan. Sở Phong đại hỉ, không phải chỉ là leo lên mặt trăng sao, đó cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Hắn lại trò chuyện thêm một lát với Hồ Nhược Tiên, sau đó mới cáo từ rời đi. Ngoài không gian, Tình Lam khẽ di một tiếng nói, tiểu tử đó đi ra sao? Khi Hồ Khuynh Thành nhìn thấy Sở Phong đang loay hoay tấm chắn nhỏ màu bạc, lập tức không bình tĩnh, trán nổi đầy gân xanh mà nói, chết tiệt, cái tên giả mạo này thật sự đáng giận, lừa gạt một tấm bảo thuẫn từ trong tay của muội muội ta rồi. Sau đó Dương Tuyền cũng đen mặt, bởi vì nghe được Sở Phong đang lẩm bẩm, bắt đầu bình phẩm từ đầu đến chân của Hồ Nhược Tiên và Dương San, so sánh đôi chân dài, phân tích vòng eo thon, nhắc tới dáng người đường cong tương đối chuyên nghiệp. Hay chà chà, tiểu tử này thật đúng là muốn liệp diễm. Tình Lam cười ha ha. Dương Tiên và Hồ Khuynh Thành sắc mặt đều đen lại, không thể đen hơn nữa. Đi thôi, chúng ta đi mặt trăng tìm một chút xem nào, có thể đi vào đó hay không nào. Ở trên đó có rất nhiều thứ tốt đây, Dương Tuyền nói ra. Đây là chuyện mà bọn họ đã thương lượng từ trước rồi. Bởi vì trong tay Hồ Khuynh Thành có một tấm tinh đồ chỉ hướng về mặt trăng. Xong bọn họ muốn thử một lần xem vào đó có thể đi vào hay không. Mặt không thấy tâm không phiền, ta cũng không tiếp tục muốn nhìn thấy tiểu tử đó nữa. Nếu như đi tới mặt trăng, hẳn là sẽ không thấy hắn đâu. Dương Tuyền lại nói ra. Ừ thì ta cũng không muốn là nhìn thấy hắn, mấy ngày nữa hẳn là có thể thanh tịnh rồi. Hồ Khuynh Thành gật đầu nói. Nước biển bầu xanh thẳm nhẹ nhàng gợn sóng, phần thạch ánh sáng mặt trời thành vô số mảnh vụn vang óng. Từng con hải âu bay lượn trên mặt biển, tư thái ưu mỹ. Trong biển ngẫu nhiên có cá voi vọt lên, bay nhảy trên sóng lớn trắng toát, nhiễu loạn yên tĩnh. Sở Phong không chế bẻ trúc xanh biếc ung dung mà lái vào Đông Hải, thưởng thức cảnh đẹp dọc đường lại hơi xuất thần. Hắn tìm đếm lòng nữ mượn địa bay, hoặc là dứt khoát muốn cạnh tranh lên một cái dưới đáy biển, sau đó phóng tới mặt trăng xem sao. Vì truyền thừa của trận vực thánh sư, hắn không tiếc phải mạo hiểm. Cuối cùng đã tới, tới gần thủy vực mang tính then chốt của Đông Hải. Một con đồi bồi như ngọn núi nhỏ xuất hiện, thân rùa như là một hòn đảo nhỏ, nhìn chăm chú vào vị khách không mời đang xâm nhập vào vùng biển này. Đồng thời có một đám cá mập hiện hiện, kích cỡ đều rất lớn, giống như là một đám tàu ngâm nổi lên mặt nước, hàm răng hàn quang lập lòe, sát khí phi thường nặng. Bẩm báo cho Long Nữ Điện Hạ, nó là cô nhân Sở Phong tới chơi. Hóa ra là Sở Vương. Đôi môi khổng lồ giống như hải đảo đó gật đầu, cực kỳ khách khí. Nó chìm vào trong đáy biển biến mất không thấy đâu nữa. Về phần những con cá mập to lớn như tàu chiến đó cũng đều rút lui đi. Hải tộc có thể nói rất kiêu ngạo, nhưng là đối đầu với Sở Ba Vương trong tin đồn này đều vô cùng kiêng kỵ. Vì này ngay cả huynh đệ kết bái với Nam Hải Lão Long Vương là Long Trạch cũng dám làm thịt để ăn. Khi Sở Phong vào biển cũng là lúc thiếu chủ nhà họ Trần ở Bồng Lai Tiên Đảo lên bờ. Hắn ta nhanh chóng biết được chuyện xảy ra ở núi Hoa Sơn, lập tức lửa giận phần thiên. Tên thư đồng của hắn ta gặp chuyện, nói cách khác cũng là chính hắn ta gặp chuyện, bởi vì Sở Phong nhận lầm Trần Thừa là hắn ta lại đối đãi như vậy. Một người huyết thống hỗn tạp không tinh khiết cũng dám tự nhận là thiên tuyển chi tử, không nghe theo ta triệu hoán, nhiều lần mạo phạm Bồng Lai chính thống, không phục quản giáo, chỉ có đi chết thôi. Đáy biển màu sắc sặc sỡ, nhiều đám san hô phát sáng như là đèn đuốc chiếu sang một tòa thành thị to lớn. Đây cũng là lần thứ hai Sở Phong tới bái phòng Đông Hải Long Thành. Lần trước ngồi ở trong địa bay, lần này là hắn trực tiếp đi theo Long Nữ tự mình xuống tới, hành tàu trong nước, dùng tinh thần và giao lưu. Tiến hóa đến cấp độ này của hắn, thủy áp và nín thở các loại cũng không có ảnh hưởng quá lớn đối với hắn. Sau khi đột phá chín đạo công xiềng, Sở Phong hô hấp pháp càng thêm tinh tiến hơn, làn da hô hấp giống như là hải ngư, có thể ở trong nước hấp thụ dưỡng khí cần thiết, thậm chí hắn có thể trực tiếp phun ra nuốt vào năng lượng mà tạm thời không cần không khí. Lòng nữ mái tóc dài màu xanh nước biển, tư thái tuyệt hảo ở trong biển du động, như là một con mỹ nhân ngư, nhẹ nhàng mà cấp tốc vô cùng. Khi cô ta biết Sở Phong muốn mượn địa bay bay lên mặt trăng, kinh hãi trợn to đôi mắt đẹp, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Cô ta không phải không biết vị bằng hữu này mỗi lần đều làm ra những hành động vượt khỏi dự tính của người ta, nhưng hành động lần này thật sự quá kích thích rồi. Trong vũ trụ có hàng lâm giả, nếu như người khống chế địa bay đi lên, dân có thể sẽ trở thành con mồi của bọn họ. Cô ta trịnh trọng nhắc nhở nói, ta cũng biết có thể sẽ tồn tại nguy hiểm, nhưng mà không có lựa chọn nào khác. Tình huống không ổn, ta trực tiếp trốn về đến là được, vì trận vực ta muốn đi thử xem. Lòng nữ kinh ngạc nói, người biết lên trên mặt trăng có trận vực truyền thừa. Người cũng biết sao? Sở Phong cũng có chút kinh dị rồi đây. Đáy biển Long Thành, các loại san hô có màu sắc khác nhau phát sáng, rọi sáng trang cụ quang thập sắc. Đáy biển trên đường phố đều là một mảnh lộng lẫy, tất cả các loại kiến trúc đều mang thải quang. Nơi này giống như thế giới cổ tích, quá xinh đẹp, quá hùng vĩ. Long Thành rất náo nhiệt, hải tộc người đến người đi, hải dược, thậm chí ngay cả địa bày đều có đấu giá. Rất nhiều khu vực cực kỳ phồn hoa. Lòng nữ dẫn theo Sở Phong trực tiếp tiến vào chỗ của Long Cung. Nơi này tương đối an tĩnh, hai người nói chuyện với nhau. Khắc đá trên đáy biển lúc trước ta tặng cho ngươi là lấy được từ Long Sào. Trừ cái đó ra chúng ta còn phát hiện một phần ghi chép, vì trận vực đại sư đó đã lấy được truyền thừa trên mặt trăng. Lòng nữ nói cho hắn biết tình huống này. Trước kia cô ta từng đưa tặng cho Sở Phong rất nhiều phiến đá, là một vị trận vực đại sư khắc xuống ở chân Long Sào huyệt. Hắn ta lại từng đi tới mặt trăng. Sở Phong kinh ngạc, hỏi thăm lòng nữ chi tiết trong đó. Lòng nữ gọi người mang tới một chút ngọc thạch. Phía trên có rất nhiều văn tự, là bản chép tay thuộc về một vị trận vực đại sư. Đây vốn dĩ là chân tàng thuộc về Long tộc đấy. Là bí mật không thể để lộ với người ngoài, bởi vì nó ghi lại một bảo tàng vô giá. Nhưng mà chỗ đó lại quá xa xôi, ở tận trên mặt trăng. Lần này Sở Phong đến Đông Hải làm khách, vừa vặn gặp mặt đưa tặng cho cô ta một viên dược hoàn màu lam, đủ để cho cô ta đột phá đạo công xiềng thứ 9. Lòng nữ rất mừng rỡ và kích động, cho nên cũng không có giấu giếm Sở Phong, đem bản chép tay bằng ngọc thạch đó ghi lại vị trí của bảo tàng này ra cho hắn xem. Ngộ nhập trong trận vực, trực tiếp bị truyền tống đến phía trên mặt trăng, cửu tử nhất sinh, dọc đường một chút ra lông, sau đó trở về tinh nghiên vài năm liền trở thành trận vực đại sư. Sở Phong biết những tình huống này cực kỳ chấn kinh. Một chút gia lông mà thôi, liền có thể tạo ra được một vị trận vực đại sư. Đây là nghịch thiên bực nào? Nói như vậy, trên mặt trăng thật sự có đạo thống của trận vực thánh sư. Trong lòng Sở Phong lửa nóng, chỉ hận không thể lập tức lên đường. Hơn nữa, hắn từ trên bản chép tay trong ngọc thạch này đã biết nơi nào có trận vực thần bí thông hướng mặt trăng, ngay trên một hòn đảo ở trong Đông Hải. Vì trần vực đại sư đó ban đầu là hải ngoại tán tu, nếu không thì cũng sẽ không thỉnh thoảng xuất hiện ở gần hòn đảo đó và sao huyệt của chân long. Tộc nhân của long nữ cũng muốn đi tìm kiếm, nhưng cuối cùng phải từ bỏ, bởi vì ngay cả trận vực thư tịch dễ hiểu nhất, bọn họ bắt đầu tìm hiểu đến đều vô cùng gian nan và cố gắng hết sức. Cho dù đến trên mặt trăng kinh lịch cửu tử nhất sinh, tìm tới đạo thống kia, đoán chừng cũng khó có thể lĩnh hội được. Dựa theo cách nói của long tộc, bọn họ thích hợp đi con đường tiến hóa, trận vực không thích hợp với bọn họ. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Sở Phong chân thành nói ra, tin tức này có thể nói quá trọng yếu với hắn. Đi con đường ở hải đảo đó đáng tin cậy hơn nhiều so với cưỡi địa bay bay ra ngoài không gian. Hắn không muốn dừng lại dù chỉ là một khắc, chỉ hận không thể lập tức lên đường ngay. Bất quá, hắn vẫn muốn tranh thủ một cái địa bay ở đáy biển, tránh cho xảy ra bất trắc ở bên ngoài bầu trời cao. Ta nhớ được lần trước Bát Trảo Đại Vương có đấu giá địa bay đúng không? Sở Phong hỏi. Ta thấy người nên khống chế địa bay của ta đi thôi, tránh cho phức tạp nhiều. Long nữ kiến nghị như vậy. Bởi vì Sở Phong thực sự rất biết cách gây thù hận. Nếu như là Nam Hải Long tộc biết hắn chạy tới nơi này cạnh tranh, đoán chứng nhất định phải huy động nhân vực vật lực tiến hành chặn đánh hắn. Vậy người nhìn lên cơ hội thích hợp thì giúp ta cạnh tranh một khung. Sở Phong nói ra, lại đưa cho Long nữ một viên đan dược màu lam, có thể đột phá chín đạo gông xiềng. Đối với rất nhiều phương giả của hải tộc, đủ để đánh giá dùng địa bay đến trao đổi. Ai không muốn càng mạnh hơn chứ? Sở Phong rất thuận lợi tìm tới hoang đảo đó, bởi vì người của Đông Hải Long tộc đã sớm tìm ra nó. Bản thân người cũng phải cẩn thận, ta sẽ không lên đảo, nơi này rất cổ quái. Long nữ dặn dò, xoay người lùi về trong biển. Ta liền không nói cảm ơn đâu. Sở Phong quay người lên đảo ngay. Hãy bảo trọng. Long nữ nói ra, bởi vì cô ta biết lần này Sở Phong đi sẽ cửu tử nhất sinh. Đạo thống trên mặt trăng đó cũng không phải là một vùng đất lành. Từ bản chép tay của vị trận vực đại sư đó, vô cùng nguy hiểm. Năm đó hắn ta có thể còn sống trở về chỉ là nhờ vào vận may mà thôi. Trên hải đảo, mê phủ rất nặng, giống như một hòn đảo tử vong, không có âm thanh, yên tĩnh, im ắng. Nơi này, từ trường dị thường hỗn loạn, chợt cao chợt thấp. Sau khi đi vào chỗ sâu, thỉnh thoảng có cực quang giống như là quang mang hừng hực dâng lên, chui vào trong sương mù dày đặc. Hiển nhiên, nơi đây có trận vực, nhưng đã bị tổn hại gần hết. Sở Phong nhíu mày, hy vọng con đường thông hướng mặt trăng đó không có bị hủy đi. Ở trên hòn đảo này, không có thực vật, càng không có động vật, khắp nơi đều là tảng đá, có rất nhiều điều đều là nam châm, thậm chí là từ tinh không tệ, đều là tài liệu rất tốt để chế tạo trận vực. Sở Phong chợt kinh ngạc, sau đó bắt đầu thu thập. Đối với nhà nghiên cứu trận vực mà nói, đây đều là đồ tốt, tương đương với binh khí của bọn họ. Sau đó hắn đi vào vùng đất trung tâm của hải đảo, nhìn thấy một tòa tế đàn đen trắng. Tự trường ở nơi này càng thêm biến hóa khó lường, mười phần khủng bố hơn. Trong chớp mắt, Sở Phong hái mắt đăm đăm. Cái gọi là tế đàn đen trắng đó lại có vật liệu quá nghịch thiên, rất giống thần từ trong sách ghi chép lại, là một trong những vật liệu cấp cao nhất. Thứ này tuyệt đối là thứ yêu thích nhất của nhà nghiên cứu trận vực rồi. Hai loại thần từ trắng đen này, đây là âm dương thể hiện, lấy loại thần liệu này tạo dựng trận vực, mở ra trùng động cỡ nhỏ, đây không phải là người bình thường có thể làm ra. Sở Phong nghiên cứu suốt 2 ngày 2 đêm ở trong này, cuối cùng mới bước chân vào tế đàn đen trắng. Ông một tiếng, sau khi hắn khởi động bộ trận vực này, thần từ đen trắng phát sáng, cũng chính là bộ phận quan trọng nhất tạo nên tế đàn đen trắng. Bây giờ nó đang cấp tốc khuấy động, xoẹt một tiếng, sẽ ra một cái trùng động cỡ nhỏ vững chắc. Sở Phong trùng động, bây giờ hắn còn lâu mới có được thủ đoạn như vậy. Trận vực đến cấp độ cao thâm liền có thể như vậy sao? Hắn lại ngẩng đầu nhìn một chút. Bên kia trùng động có cảnh vật, có hố hình khuyên, khắp nơi rất là gần. Cái kia hư hư thực thực chính là mặt trăng rồi. Sau đó, hắn muốn ngẩng đầu nhìn lên trời, tìm kiếm mặt trăng, đáng tiếc bị sương mù chặn lại. Thật đúng là quỷ dị. Mặt trăng khoảng cách địa cầu chừng 380.000 cây số. Nhưng bây giờ thuận theo con đường chật hẹp của trùng động đi qua thì lại gần trong gang tấc. Sở Phong tay cầm thanh đồng kiếm khí, đây là thánh nữ Dương San đưa cho hắn. Bây giờ hắn dùng để phòng thân, hắn không biết nơi mặt trăng đó có cái gì. Đồng thời tay trái của hắn cầm một tấm chắn nhỏ màu bạc, đây là hồ nhược tiên giống như yêu tình kia đưa cho hắn. Hắn bước chân lên con đường chật hẹp của trùng động, đi thẳng vào. Trên mặt trăng, Dương Tuyên, Hồ Khuynh Thành, Tỉnh Lam đã tới được 2 ngày, dựa theo một tấm cổ đồ đang tìm kiếm vơ vét cơ duyên và tạo hóa. Có chút khu vực bọn họ có thể đặt chân, có thể hành tẩu trên mặt trăng, tiến vào một rừng cái hố hình tròn. Trên hành tinh nhỏ này cũng có quá nhiều hố sâu, cái này cần từng chịu đựng bao nhiêu lần va chạm, thế mà còn có thể không bị hủy diệt, cũng coi là kỳ tích. Dương Tuyên lẩm bẩm nói. Hồ Khuynh Thành mắt trợn trắng nói. Nghĩ cái gì thế? Năm đó nơi này có trận vực thánh sư tọa trấn, ai có thể hủy đi nơi đây? Nhắc tới trận vực thánh sư, bọn họ đều biến sắc mặt. Loại tồn tại trong truyền thuyết có thể gạt bỏ yêu thánh Bồ Tát đó, kinh thiên vĩ địa, trải vuốt tinh hà, đơn giản không gì làm không được. Tâm mơ hồ cảm nhận được khí cơ của một vị yêu tổ. Tình làm bỗng nhiên biến sắc, sắc mặt tái nhợt. Là chỗ đó. Dương Tuyên vẻ mặt nghiêm nghị, thân thể lơ lửng giữa trời, chỉ hướng về phía trước. Nơi đó có 5 cái hố to, giống như là 5 ngón tay nhấn ra tới. Nhìn kỹ chính là cái hố khổng lồ hình 5 ngón tay. Ôi trời! Bọn họ hít một hơi lãnh khí. Từng sợ khí tức khủng bố chính là từ trong 5 cái hố sâu khổng lồ vô biên đó phát ra. Năm đó vị yêu thánh nào đó cũng tới nơi này tham chiến. Một trọng kinh thế rơi xuống, lại chỉ có thể để lại 5 cái lỗ hình ngón tay ở trên hành tinh nhỏ này. Cái này thật đúng là không thể tưởng tượng nổi mà. Cần biết rằng, dưới một kích của loại cái thế yêu thánh đó, từng có một viên tiểu hành tinh, chính là tinh thể lớn hơn nữa cũng phải trở thành tro tàn. Có trận vực thánh sử tỏa trấn, năm đó vị yêu thánh đại nhân đó còn có thể còn sống chạy ra khỏi nơi đây cũng đã không tệ rồi. Hồ Khuynh Thành thở dài nói. Sau đó bọn họ không cảm thấy buồn tẻ, dạo bước trên mặt trăng, nhìn từng chỗ vết tích quỷ dị. Theo người khác đều là thiên thạch đụng vào, thế nhưng là bọn họ cũng hiểu được là do thánh chiến năm đó tạo thành. Cái này khiến 3 người cảm thấy hứng thú, vừa đi vừa quan sát nghiên cứu. Rốt cuộc bọn họ tìm được điểm chính xác ghi lại trong tấm bản đồ gia thú trong tay Hồ Khuynh Thành. Tại sao không thể tới gần được nhỉ? Có một tầng năng lượng của một trận vực vô hình ngăn cản chúng ta tới gần. 3 người nhíu mày ngừng chân trong này. Đây là một cái hố to hình khuyên, diện tích rất khoáng đạt. Trong này có di tích của kiến trúc, thậm chí bọn họ trừng to mắt, hừ hừ thực thực nhìn thấy một gốc quế thụ, thần thụ chết héo trên mặt trăng. Bọn họ nghĩ hết biện pháp nhưng đều vô dụng, cũng không cách nào tiếp cận. Đáng tiếc, chúng ta rõ ràng tìm tới địa chỉ chính xác lại vào không được. Được rồi, đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, ai có thể đi vào địa bàn của trận vực thánh sư chứ? Bọn họ cũng không quá tiếc nuối, dù sao từng có chuẩn bị tư tưởng, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. 2 ngày cứ thế qua đi, không có chú ý địa cầu, không biết tình huống như thế nào. Tình Lam lại nói. Dương Tuyền phun ra một ngụm trọc khí nói. Mặt không thấy tâm không phiền, 2 ngày nay không có nhìn thấy tên thổ dân hỗn trướng kia, tâm tình của ta tốt hơn nhiều. Hồ Khuynh Thành gật đầu biểu hiện rất đồng ý nói. Không sai, thật là thanh tịnh không ít, ta cũng không muốn lại nhìn thấy tiểu tử đó, lại dám lường gạt tới trên đầu người nhà họ Hồ chúng ta. Nhưng mà sau một khắc, con mắt của Dương Tuyền đều muốn trợn lôi ra, trợn mắt há mồm. Hồ Khuynh Thành cũng đột nhiên mà quay đầu, nhìn về phía nơi đó, lập tức cũng cứng họng. Một người thanh niên thản nhìn không biết từ nơi nào đi ra, xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Dương Tuyền mặc một bộ chiến y hoàng kim, hai mắt sáng ngời có thần, khí vũ hiền ngang, nhưng bây giờ lại thất thố, trợn ngược cả mắt lên. Hắn ta nhìn thấy ai đây? Là tên thổ dân hỗn trướng đó sao? Hồ Khuynh Thành môi đỏ tiền tiễm mở ra, trong miệng có thể nhét vào trứng gà. Sau đó đôi mì lớn cong cong chớp chớp, mặt vượng xoẹt xoẹt xoẹt, toát ra điện quang. Quá mẹ nó ngoài ý muốn rồi. 2 người đều giật mình kêu lên, nằm mộng cũng nghĩ cổng trà sẽ nhìn thấy hắn ở trên mặt trăng. Mới vừa rồi còn đang đói, mắt không thấy tâm không phiền. Sau khi ở trên mặt trăng thanh tịnh 2 ngày, tâm tình tốt hơn rất nhiều, không còn tâm phiền khí nóng này. Có thể nào ngờ tới, vừa nói xong những lời kia, thổ dân này trực tiếp xuất hiện. Trên trời xuống đất, ở đâu đâu đều có thể nhìn thấy hắn đang lắc lư trước mắt. Hơn nữa nhìn tư thái của hắn ung dung bà tới, quá nhàn tản. Một sát na, Dương Tuyền, Hồ Khuynh Thành, Hỏa Thiêu đỉnh đầu, thật khiếu bốc khói. Sau khi nhìn thấy thổ dân này, con mắt cũng bắt đầu phun ra lửa. Tình Lam mặc một bộ áo giáp thanh đồng cũng trợn mắt há mồm. Có thể gặp tiểu tử này trên mặt trăng, làm sao có thể chứ? Đốt, tiểu tử ngươi là cố tình, cố ý xuất hiện ở đây chọc tức chúng ta, ta muốn đem ngươi bóp thành tám mảnh. Dương Tuyền mặt đen quát lên. Môi của hắn ta đang run rẩy, đó là tức giận, đương nhiên cũng đã có kích động. Tiểu tử này xuất hiện ở trước mắt hắn ta, chẳng lẽ có thể tùy tiện giày vò, trút cơn giận xuống? Ha ha ha ha. Hồ Khuynh Thành đang cười, lông tơ của cô ta đều dựng đứng hết lên. Có thể gặp gỡ Sở Phong như thế này thì không còn gì tốt hơn, muốn bóp chết thế nào thì bóp. Sở Phong rất nhẹ nhàng đi ra khỏi trùng động chật hẹp, một bước liền bước đến trên mặt trăng. Cảm thấy không thể tưởng tượng được, mới vừa rồi còn ở một hòn đảo trên Đông Hải, địa cầu, kết quả một giây sau liền đến trên mặt trăng rồi. Nhưng mà trong chốc lát, liền thấy ba người đang ở cách đó không xa nhìn trừng trừng vào hắn, dọa cho Sở Phong kêu to một tiếng. Lão người ngoài hành tinh à? Đang nói điều ngữ gì đó, ta một câu cũng nghe không hiểu. Sở Phong lẩm bẩm, bởi vì đối phương nói tiếng thông dụng giữa các hành tinh. Hắn cũng không biết, Dương Tuyên và Hồ Khuynh Thành đều hiểu ngôn ngữ của địa cầu. Sau khi nghe hắn ta nói, lập tức nổi trận lôi đình. Lão người ngoài hành tinh à? Tiểu tặc này quả nhiên không biết nói chuyện, mỗi lần nhìn thấy hắn liền nổi giận. Gương mặt vốn rất anh tuấn của Dương Tuyên triệt để đen lại, đưa tay liền chộp về phía trước, cười lạnh nói, tiểu tặc ngươi, tới đây cho ta. Phanh! Một bàn tay màu vàng kia lập tức đập vào trên một tầng năng lượng vô hình, khiến cho mà bị ngăn cản lại, không có chạm đến được thân thể của Sở Phong. Sở Phong sợ hãi, người kia xuất thủ quá nhanh, nếu như không có năng lượng do trận vực vô hình tạo ra ngăn cản ở phía trước, chắc chắn hắn sẽ bị bắt đi. Người đi ra cho ta. Dương Tuyền cảm giác bàn tay đau quá, giống như là bị một con thái cổ thần tê chạm vào, đau nhức thấu xương tủy, quai miệng của hắn ta đều đang run rẩy giật giật. Chỉ trong giây lát, hắn ta liền không muốn thử lại lần thứ hai. Đồng thời ở trong lòng của hắn ta đang nguyền rủa, trận vực ở chỗ này lại bị kích hoạt lên một phần. Khu vực trống không mới nãy đều bị bao phủ, tiểu tử kia lại đứng bên trong. Người là ai? Biết nói tiếng địa cầu hả? Sở Phong cầm trong tay thanh đồng kiếm khí chỉ về phía trước. Hắn không cảm giác được thiện ý trên người đối phương. Ngược lại nhìn dáng vẻ hai mắt phun lửa của đối phương, chỉ hận không thể thịt hắn. Sở Phong lẩm bẩm nói, thật sự là không rõ chỗ nào cây lão người ngoài hành tinh này. Người mới là lão ngoài hành tinh. Dương Tuyền trán nổi gân xanh, nghe được tiếng lẩm bẩm của hắn. Sau đó, hắn ta nhìn thấy thanh đồng kiếm khí này, ánh mắt không thể rời đi. Đây đã từng là binh khí của hắn ta, thế mà bị tiểu tử đó nắm trong tay. Suy nghĩ một chút, là gan liền thấy đau nhức. Hồ Khuynh Thành phát hiện phạm vi của trận vực mở rộng. Sở Phong thân ở bên trong, lập tức cải biến sách được, liếm liếm đôi môi đỏ khiêu ngợi. Nở nụ cười xinh đẹp, lập tức thiên kiều bá mị. Tiểu đệ đừng có hiểu lầm, người đột nhiên xuất hiện dọa chúng ta nhảy một cái. Phải biết nơi này thường xuyên có hải tặc vũ trụ xuất hiện. Chúng ta còn tưởng rằng kẻ cướp bóc tới đây. Cậu ta dáng tươi cười ngọt ngào, hắc kim chiến giáp không thể che khuất một đám da thịt trắng như ngọc, tóc dài màu đỏ sậm khẽ bay, sóng mắt lưu chuyển phong tinh vạn trùng. Sở Phong cảm thấy tê tê, nữ nhân này thật đúng là một cái yêu tinh, bất qua sao hắn có thể bị mê hoặc được, bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, hắn đã cảm thấy quen thuộc. Đại yêu tinh này không chỉ có khí chất rất giống với Hồ Nhược Tiên, ngay cả dung mạo cũng có chút giống, đơn giản chính là một đôi hồ ly tinh tỉ muội mê chết người không lên mạng. Sở Phong giả vờ vô hại hiền lành nói, tiên tử muội muội, chào ngươi nhá, nếu là hiểu lầm, vậy nói ra sẽ không sao, phải rồi, các người là ai? Thần sắc vũ mị của Hồ Khuynh Thành lập tức trì trệ, nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại, mặt vượng liếc xéo, đôi môi đỏ tươi khẽ nhếch. Nàng ta rất muốn nói, muội muội cái đầu nhà ngươi, bà đây còn lớn hơn cả gì nhỏ của người đấy, nhưng cô ta cố gắng nhịn được. Tình Lam thân sắc cổ quái, Thổ dân này thật đúng là một nhân tài. Ngay cả Hồ Huynh Thành cũng dám gọi là muội muội. Dương Tuyền nghe vậy há to miệng, lại muốn cười. Mừng Rỡ nhìn yêu tình đó bị kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy tiểu tử này quả nhiên là tiêu chuẩn nhất quán. Dù là đi vào trên mặt trăng cũng vẫn có thể gây thù chuộc oán như cũ, đủ loại tìm đường chết. Tiểu đệ, giọng nói của Hồ Huynh Thành mang theo tử tính động lòng người, mười phần bị hoặc, bắt đầu vui sướng giao lưu với Sở Phong. Nhưng cho dù hai người đã nói rất nhiều, tiểu tử đó vẫn đứng im tại chỗ, căn bản không có bị mê hoặc, không chịu đi ra. Hồ Huynh Thành là ai? Chuyên môn thao túng tâm tình của người ta. Trong nháy mắt, liền biết không thể đùa tiếp, không cách nào mê hoặc thổ dân này, không muốn lãng phí tình cảm, trực tiếp trở mặt. Tiểu tặc, dám chiếm tiện nghi của lão nương, ta đều có thể làm gì nhỏ của ngươi đấy. Cái gì mà gì nhỏ, chị vợ thì còn tạm được. Sở Phong đối chọi gay gắt. Từ khi nhìn thấy ba người này, hắn đã cảm thấy không thích hợp. Hình như bọn họ biết hắn. Nếu không phải vậy, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, sao có thể có vẻ mặt đó? Nhất là nạn yêu tình này tuyệt đối có quan hệ với Hồ Nhược Tiên. Hồ Huynh Thành nghe được lời như vậy, tức giận đến kém chút đầu sốc hông. Biểu lộ trên mặt của Tình Lam rất phong phú, lúc này da mặt đều đang run rẩy. Tiểu tử này trời sinh xấu sùng khắc với Hồ Huynh Thành sao? Dương Tuyên càng đã trực tiếp cười, nhìn thấy Hồ Huynh Thành bị người ta chiếm tiện nghi, hắn ta lại thấy rất cao hứng. Thế nhưng mà rất nhanh, hắn ta liền cười không nổi, bởi vì nhìn thấy tiểu tử kia đang ngó chừng thanh đồng kiếm khí, bộ dáng nhàn nhã dò xét ba người bọn họ. Từ thái này lại thêm thanh kiếm đó, khiến cho sắc mặt của hắn ta biến thành màu đen nói, người có biết lai lịch của thanh kiếm trong tay ngươi không? Là vợ cả của ta tặng cho ta đấy. Sở Phong ngạo nghễ đáp, giống như là đang khoe khoang một thành tựu khó lường. Dương Tuyền nghĩ đến có thể hắn sẽ đắc chí nói là do một vị thánh nữ nào đó tặng, nhưng hắn ta phát hiện mình đã đánh giá thấp thổ dân này, quá không biết xấu hổ. Cái này đều có thể nói ra miệng, hắn ta bị tức quá sức mình. Toàn thân hắn ta đều đang bốc lên hắc khí không thể nhịn được. Rốt cuộc Tình Lam từ đầu đến giờ luôn giữ im lặng cũng mở miệng nói, tấm chăn nhỏ màu bạc trong tay ngươi là từ đâu mà có? Sở Phong vẫn đạp vẻ mặt cao ngạo như cũ nói, giống như là đang biểu hiện một thành tích rất đáng khoe khoang. Là do vợ hai của ta tặng cho ta. Tiểu tạp chủng. Hắc kim áo giáp trên cơ thể thon dài của Hồ Huynh Thành ẩm vàng rung động, mái tóc dài đỏ sậm bay phấp phới, đôi mắt đẹp bốc lên thiểm điện loét xoét. Cuối cùng thì các ngươi là ai? Sở Phong hỏi, mặc dù có chỗ suy đoán nhưng còn không xác định. Thanh nữ Dương San là tộc muội của ta. Dương Tuyền mở miệng nhìn xuống Sở Phong bên dưới. Lúc này một thân hoàng kim chiến y bộc phát ánh sáng ngút trời, toàn bộ mái tóc đều hóa thành màu vàng nhạt. Hắn ta giống như một vòng kiêu dương, khí tức khủng bố tuyệt luân. Hồ Nhược Tiên chính là thân muội muội của ta. Hồ Huynh Thành cũng ủ đảnh nói, không còn vũ mị mà là như nữ chiến thần, có loại khí chất túc sát và lãnh diễm. Trong lòng của Sở Phong kịch chấn, là đạo huynh trưởng và tỷ tỷ của thánh nữ, tuyệt đối là hai vị đại cao thủ, thực lực không cách nào tưởng tượng ra. Sau đó hắn độ ra nụ cười sáng đạm, đầu tiên là khom người thi lễ đối với Dương Tuyên, bộ dáng rất trịnh trọng. Dương Tuyên lộ ra cười nhạt, cảm thấy thần uy còn tại trấn trụ tiểu thổ dân này. Thế nhưng mà nụ cười của hắn ta nhanh chóng cứng đơ. Sở Phong chững chạc đang hoang chào, xin chào anh vợ. Hắn ta một thân chiến ý như kiêu dương, lại giống như thần hà sáng chói, trong nháy mắt dập tắt, giống như là bị đánh cho một quyền, khí thế tàn rã. Sau đó Sở Phong quay người thi lễ với Hồ Huynh Thành nói, hóa ra người thật sự là chị vợ của ta. Phịch lịch cách cách. Hồ Huynh Thành bộc phát ra một thân áo giáp hắc kim vang lên lon con, ô quang nhấp nháy, da thịt trắng như tuyết long lánh. Cô ta thế mà mang theo một cây tam tiên lưỡng nhận đao, trực tiếp xoay tròn lên giết tới gần. Đây chính là binh khí hạng nặng, tương tự như tam tiên lưỡng nhận đao của Dương Tiễn trong thần thoại. Hồ Huynh Thành nhìn xem kiểu diễm yêu mị thị hành, nhưng bây giờ bộc phát ra lại giống như là nữ võ thần vậy, không ngừng xoay vòng binh khí, đại đạo phiến xoát xoát bay giống như đỏ hoa tuyết, không ngừng bổ xuống dưới. Vùng đất này bộc phát đạo khí ngút trời, đỉnh tài nhức óc, chém vào trên màn sáng của trận vực, quấy động lên ánh sáng năng lượng chói mắt. Tam tiên tưởng nhận đào một lần lại một lần rơi xuống, nhưng lại không ngừng bị chấn khai. Cuối cùng cô ta từ bỏ, căn bản không đánh tan được trận vực vô hình này. Ở nước cô ta có loại cảm giác kinh dị, nếu lại tiếp tục tiến công thì sẽ gặp phải phản kích đáng sợ. Sợ phong trột giả, đại yêu tinh này đã tiến hóa đến cấp độ gì, có thể gọi là sâu không lường được. Dương Tuyên lại tiếp tục oanh tạc, nhưng cũng nhanh chóng thu tay lại, hắn ta cũng cảm giác được nguy cơ. Hai vị bớt giận, chúng ta là người một nhà. Sở Phong tận lực lộ ra ý cười hiền lành. Nhưng là sau khi hai vị đó nhìn thấy, chỉ hận không thể bóp chết hắn. Tình Tam hòa giải cười nói, đều bớt nóng đi, có thể gặp nhau trên mặt trăng, đó cũng là một loại duyên phận. Về sau nói không chừng thật sự là thần thích đấy. Duyên phận cái rắm, còn giam nói ta có quan hệ với hắn, ta sẽ trở mặt với người. Dương Tuyên mặt đầy xương đen, ngay cả hoàng kim chiến y đều cũng trở nên đen hơn. Sở Phong vẻ mặt chân thành nói, như vậy đi, chúng ta thẳng thắn nói một chút nhé, ta đang hợp tác với muội muội của các ngươi, tuyệt đối là người một nhà. Dương Tuyên quanh thân hắc khí cuồn cuộn nói, tiểu tử đừng có giải thích lòng vòng, người làm gì chúng ta đều biết, người chính là cái tên lừa gạt hố hàng, ngay cả thân phận thiên tuyển chi tử này của ngươi đều là ta trong lúc vô tình tạo thành. Sở Phong nghe nói sắc mặt âm tình bất định, lập tức nghĩ đến ngần quang vô duyên vô cớ luôn bổ vào người hắn đó, hóa ra là do người đàn ông trước mắt này đam ra. Hắn ngước mặt lên nói, hóa ra là ngươi ở ngoài vực ngoại bổ ta, được, được lắm, ta nhớ kỹ ngươi, anh vợ. Một tiếng anh vợ này khiến cho Dương Tuyền thiếu chút nữa phát điên, mang theo một cây chiến mâu, chỉ hận không thể chọc ra 108 cây lỗ máu trên người của hắn. Được rồi, chuyện đều đã phát sinh, hay là nhìn về phía trước đi, nói một chút chúng ta nên hợp tác thế nào. Hồ Khuynh Thành bình tĩnh trở lại, từ trên đầu gỡ xuống một cây ngọc trâm đưa đến phía trước trận vực nói. Thử xem loại vật chết như thế này có thể xuyên qua màn sáng của trận vực hay không. Người có thể mang đi, chuyển giao cho muội muội của ta, có thể nâng cao độ tin cậy về sau kể vài chiến đấu. Được. Sở Phong mỉm cười. Hắn vận dụng võ công tinh thần đi lên ngọc trâm, lùi nó vào trong. Kết quả ầm một tiếng, ngọc trâm đó bay về phía hắn. Hồ Khuynh Thành hai mắt phát sáng cực kỳ mừng rỡ, vô cùng chờ mong. Nhưng mà ngọc trâm ở trên nửa đường đột nhiên giải thể, bị trận vực giăng đầy khắp nơi phá hủy. Sở Phong giống như đã phản ứng chỉ độ nói, giống như không gian chất chồng trên địa cầu, người và đồ vật quá mạnh mẽ trong ngắn hạn không cách nào vượt giới. Sau đó hắn đã nhìn về phía Dương Tuyền nói, đại ca, người có cái gì muốn nhờ ta đưa cho Dương Sa nào? Hồ Khuynh Thành nháy mắt với Dương Tuyên, lấy tinh thần giao lưu nói, nhanh lên, thừa dịp hắn còn không có tỉnh ngộ lại, xuất ra một kiện pháp binh không quá mạnh, đánh đén tiểu tử đó. Dương Tuyên nghe vậy không nói hai lời, rút ra một cây chùy thủ đưa qua, rắc rắc. Kết quả chùy thủ phát sáng, giải thể bên trong không gian Sở Phong đang đứng, cắt thành mấy đoạn. Dương Tuyên và Hồ Khuynh Thành nhíu mày, thầm than mảnh không gian này quá quỷ dị, muốn đánh đén tiểu tử này cũng không được. Bình khí quá cường đại cũng không có cách nào đưa qua. Đến cấp độ này của bọn họ, Trưng Cười làm gì còn binh khí mà tiểu yêu dùng, xài tiểu tử này còn đang ở gia tỏa cảnh đây. Sở Phong cười tủm tỉm, xoay người đem ngọc trâm trên 5x7 ghép lại với nhau, đã đem thành chủy thủ đó lắp ráp một lần nữa, sau đó mới thở dài nói, có những cái thứ này cũng đầy đủ, San San và Nhược Thiên chắc chắn sẽ tin tưởng ta gặp qua thân nhân của bọn họ. Phải rồi, có thể làm tín vật đấy. Cái gì thế? Giờ khắc này, Dương Tuyên và Hồ Khuynh Thành đều trợn tròn con mắt, lộ ra ánh mắt giống như giết người. Tiểu tử này muốn làm cái gì? Người dám? Sở Phong nghe vậy không để ý đến, ung dung quay người rời đi nói. Anh vợ chị vợ, các người tỉnh táo lại trước đi. Ta đi di tích chỗ sâu nhìn thử xem hàng ngác con ở đó hay không. Trên vầng trăng này còn có con thỏ có thể nướng hay không? Người đứng lại cho ta. Hai người đồng thời hô lớn. Bọn họ đều cảm thấy hỏng bét. Tiểu tử này cầm đồ vật của bọn họ, quay đầu lại chạy đến trên địa cầu, chắc chắn phải đi lừa gạt Dương San và Hồ Nhược Tiên. Hai người tức hồn hển, lỡ như thật bị tiểu tử này đắc thủ, bọn họ cũng không dám nghĩ, trước mặt biến thành màu đen. Trên mặt trăng, có thể nhìn thấy được hố to hình khuyên ở khắp mọi nơi. Sở Phong đi vào trong mảnh di tích này, vẻ mặt nghiêm túc, trong này hắn lại có cảm giác hãi hùng khiếp vía. Tuyệt đối không phải là đất lành. Hoặc đã nói, Việc này chưa chắc có thể thuận buồm xuôi gió, nguy cơ trùng trùng. Con đường phía trước khiến cho trong lòng của hắn cũng thấy thấp thỏm. Phế tích rất lớn, đã từng là cung điện liên miên, quỳnh đầu từng tòa, có thể bây giờ đều hóa thành gạch ngói vụn, trở thành vách nát tường siêu, như đang trần thuật lại câu chuyện bi thương của ngày xưa. Trên mặt trăng này, thật sự có cùng huyết ngày xưa, là Quảng Hàn Cung sao? Có sinh linh cấp độ tiến hóa cực cao sinh sống. Theo xâm nhập, kiến trúc có vật liệu càng kinh người. Khắp nơi có thể thấy được khối ngọc thạch đều to lớn vô cùng, còn có mảnh ngói to bằng kim loại. Đến nay còn có ánh sáng ảm đạm. Sau đó không lâu thì Sở Phong nhìn thấy nơi xa có một cây đại thụ rất cứng cáp. Trên thân cây xa khô rạn nứt, giống như là vảy rồng, mà nó toàn thân khô cạn, đã chết đi. Tương truyền trên mặt trăng có Quảng Hàn Cung, có Hằng Nga, có Thỏ Ngọc, càng có một gốc Nguyệt Quế Thụ. Mặc dù Sở Phong rung động, nhưng không có giật mình, ngay cả cung khuyết đều thấy được, nhìn thêm một cây đại thụ như thế cũng có gì kỳ quái chứ. Là gốc Nguyệt Quế Thụ đó sao? Sở Phong dự định tới gần đến một thanh cây thử xem, nói không chừng lúc luyện dược có thể dùng tới. Dù là nó đã chết đi rất nhiều năm, thần tính tan hết, nhưng dù sao nó cũng từng là thần thụ. Bây giờ cái gốc cây kia còn có chút xa. Tại địa phương này Sở Phong mãnh liệt bất an, cảm giác được sát khí nồng đậm, đơn giản muốn xé rách thiên địa, khiến cho hắn khí huyết sôi trào, thân thể đều giống như muốn vỡ nát. Mới vừa rồi còn rất yên tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch, tại sao sau khi tới gần vùng đất này đáng sợ như vậy? Nơi này có đồng điện, có đồng tháp, dù đã đứt gãy nhưng vẫn cao hơn so với khu vực khác, cũng càng thêm nguy nga. Trong tang thương, cổ ý cũng có loại lạnh lẽo. Khi Sở Phong vòng qua mảnh kiến trúc bằng đồng này, cơ thể đều muốn bị cắt đứt. Loại sát khí không hiểu đó càng nặng, càng thêm khủng bố. Tiếp tục tiến lên, dần dần tới gần Nguyệt Quế Thụ, có cao tới 500 trượng. Hơn nữa, ở thời khắc này, hắn cũng rốt cuộc nhìn thấy ở trên cây còn có cái gì, căn nguyên của sát khí đó. Sở Phong dị thường rung động, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, mí mắt giật giật, toàn thân nổi một lớp da gà rung minh. Hắn cổ họng khô khốc, trong cơ thể có luồng khí nóng, nhưng sau lưng toàn là mồ hôi lạnh, tất cả đều là bởi vì cảnh tượng phía trước mà ra. Cách Nguyệt Quế Thụ không xa, có từng cây cột đá to lớn đứng sừng sững, để hướng lên trời, rất giống thiết chùy, thô to mà sắc bén. Một con đạo hổ màu trắng giống như một ngọn núi vô cùng khổng lồ, đều sắp cao bằng Quế Nguyệt Thụ. Nó toàn thân đẫm máu, bị rất nhiều rễ cột đá xuyên thủng. Tất cả cột đá cũng rất cao, hơn nữa rất bén nhọn, xuyên qua người con đạo hổ màu trắng to như một ngọn núi đó, lộ ở giữa không trung, mang theo máu đỏ tươi. Một con hổ bự như vậy, hơn nữa còn là màu trắng, nó là sinh linh cấp độ gì? Trên mặt trăng không nhìn thấy Thỏ Ngọc, lại thấy được một con cự hổ kinh khủng như vậy, làm người ta run sợ. Hổ huyết không có khô cạn, đến nay vẫn còn đỏ tươi, lại phát ra hào quang như thiểm điện, màu hồng đan xen vào nhau, ẩn chứa năng lượng cường đại. Sát khí chính là do con hổ này phát ra, muốn sụp đổ thiên địa, áp chế hư không đều đang run sợ, rất khó tưởng tượng nó mạnh cỡ nào. Mấu chốt nhất chính là Sở Phong rõ ràng cảm giác được, đây con hổ trắng đó nằm trung tâm, bao gồm toàn bộ cột đá, đều đang bị trận vực thần bí bao phủ đấy. Thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng ký hiệu trận vực thỉnh thoảng hiển hiện, nơi đó có quy tắc trận vực kinh thiên động địa, áp chế khí cơ do hung hổ màu trắng phát ra, ngăn cản huyết khí tiết ra ngoài. Có tuyệt thế trận vực bao phủ, còn có thể đổ ra sát khí như vậy, chuyện này khiến cho trong lòng người ta bất an, cơ thể như muốn tê liệt. Đây là một con hung thú kinh khủng bực nào. Sở Phong hoài nghi, nếu như không có đặc thù trận vực bao phủ con hổ đó, tiến hóa giả bình thường đến nơi đây sẽ bị khí cơ của nó áp cho sụp đổ, hình thần tổn hại. Cái này để cho người ta hãi nhiên, còn sinh vật này quá cường đại, không thể tưởng tượng được. Sở Phong vòng quanh quan sát hung hổ lớn như một ngọn núi, đứng ở bên ngoài trận vực, cảm nhận được sự mạnh mẽ vô đối của sinh vật này. Huyết dịch kia đến nay vẫn còn đỏ tươi long lánh, nở rộ thần hà, ẩn chứa năng lượng không gì so sánh nổi. Làm sao có thể chứ? Sở Phong đột nhiên kinh hãi, hắn nhìn thấy trong mũi miệng của con bạch hổ đó còn có sương mù, có hơi thở yếu ớt, nó căn bản cũng không có hoàn toàn chết đi. Chuyện này khiến hắn cả người rét run. Bao nhiêu năm qua đi, cái này tối thiểu nhất cũng là hung hổ thần bí đến từ thời đại thượng cổ, bị 49 cột đá thô to mà bé nhọn đóng xuyên qua cơ thể, nó vẫn còn sống. Sở Phong giật mình kêu lên, trong hố to hình khuyên trên mặt trăng lại đóng đinh một con hổ đẫm máu còn có sự sống. Trong lòng của hắn tràn đầy hổ nghi, là ai đem con hung hổ này đóng đinh ở chỗ này, nó thuộc về trận doanh nào, là tốt hay xấu, căn bản không ai biết. Cuối cùng Sở Phong bẻ gãy một vài nhánh của Nguyệt Quế Thụ thu vào, nhưng để không dám phá vỡ trận vực, đánh chủ ý tới huyết dịch của con hung hổ kia. Hắn ngừng chân ở chỗ này rất lâu, sau đó lại lên đường, đi vào chỗ sâu hơn. Trên đường đi, hắn nhìn thấy rất nhiều phù điêu, ghi lại một số việc ở quá khứ, có chủng tộc đại chiến, có di chuyển tại trong tinh không nhuốm máu, rất nhiều nam nữ già trẻ không ngừng vẫn lạc, một màn lại một màn chuyện xưa, đó là một khúc bi ca. Địa cầu năm đó xếp hạng thứ 11, huy hoàng cực điểm, sau đó bộc phát đại chiến, sau đó vĩnh viễn ảm đạm, đây là chiến tranh năm đó. Sở Phong bị xúc động mạnh, nhìn xem những hình ảnh này, nỗi lòng nổi sóng chập trùng. Hắn khi thì nắm tay, khi thì gầm nhẹ, để khống chế không đổi cảm xúc, bởi vì hắn nhìn thấy trong những hình ảnh đó, con đứa nhỏ 7-8 tuổi cũng đang anh dũng chiến đấu, khắp huyết mà chiến, kết quả rất đáng thương, bị gạt bỏ, bị thu gạt đi sinh mệnh non nớt. Thậm chí hắn nhìn thấy hài nhi đều bị chủng tộc đến từ tinh không dùng trường mâu xuyên thủng, hất văng lên trên không, mang theo mảng lớn máu tươi. Đây chính là kết cục của năm đó sao? Kẻ cướp bóc đến từ trong tinh không, quá máu lạnh và đáng giận, đều đáng chém hết. Sở Phong nói nho nhỏ, người đang đồng tình với sinh linh của hành tinh mẹ, tạm thời phù hợp với điều kiện, xin mời tiếp nhận kiểm tra đo lường huyết dịch. Một tiếng nói đột ngột vang lên, không bao hàm bất cứ tia cảm tình nào, thậm chí có chút băng lãnh. Sở Phong lập tức bừng tỉnh, hoài nghi dò xét bốn phía, là ai đang nói chuyện, đồng thời hắn có chút không hiểu, vừa rồi tâm tình của mình dao động quá kịch liệt. Ngày thường, hắn nhìn thấy những hình ảnh này, đúng là hắn sẽ phẫn nộ, sẽ đồng tình, nhưng mà chưa chắc sẽ mất khống chế như thế này. Sau đó con người hắn co rút lại, nhìn thấy trong phủ điêu trên đá lớn, lại nhô ra một cây trường mâu nhắm ngay hắn. Hắn nhanh chóng đùi lại, tránh thoát đi. Xin mời tiếp nhận kiểm tra đo lường huyết dịch. Giọng nói không chút tình cảm đó lại vang lên lần nữa, phát ra từ trong một tòa năng lượng tháp đã tàn phiến, mang theo trường mâu đâm về phía Sở Phong. Giờ khắc này, năng lượng tháp đã tàn phá phát sáng, hừng hực vô cùng, trấn áp xuống. Vậy mà định trụ Sở Phong, để hắn động một cái cũng không thể động. Sau đó phủ một tiếng, trường mâu đâm xuyên thân thể của hắn, đau nhức kịch liệt khó nhịn, máu tươi chảy đầm đìa văng ra khắp nơi. Sở Phong kêu toàn một tiếng kịch liệt dãy giụa, thế mà gặp bất trắc. Năng lượng tháp đến nhanh đi cũng nhanh, mang theo trường mâu bay lên, phát ra ánh sáng nhu hòa, giống như là đang phân tích huyết dịch của Sở Phong. Thuộc về đời sau thuần huyết của hành tinh mẹ, huyết mạch tinh khiết. Giọng nói bằng lãnh mà không tình cảm đó lại vang lên phèn nữa. Trên thực tế, đó là một đoạn sóng tinh thần. Người là ai? Sở Phong bưng bít lấy vết thương. Sau khi mở ra gông xiềng ở trái tim, hắn có được tái sinh thuật cường đại. Bây giờ lập tức bắt đầu cầm máu, vết thương tại đó khép miệng lại, chữa trị vết thương. Người kiểm tra đo lường. Năng lượng tháp đáp lại giống như máy móc. Tiếp theo, nó lại truyền ra sóng tinh thần đói. Người là sinh linh đến từ hành tinh mẹ, lại đồng tình hành tinh mẹ, phù hợp điều kiện, phải chăng đi nếm thử tiếp nhận truyền thừa? Sở Phong nghe trợn mắt há mồm, thế mà như vậy. Hắn không phải là lần đầu tiên nhìn thấy năng lượng tháp, trước đó liền hoài nghi, bọn chúng giống như là hắc hỏa kỹ. Bây giờ xem ra cũng không đơn giản là chỉ dùng cho tiến hóa. Cho dù người có muốn kiểm tra đo lường huyết dịch cũng không cần dùng một cây trường mâu đâm xuyên qua người của ta chứ. Sau khi Sở Phong hiểu rõ tình huống, bị vẫn kêu lên, quá còn mẹ nó thô bạo rồi. Giọng nói bằng lãnh vàng lên nói, không ngờ là người yếu như vậy. Bình thường những sinh linh tới tiếp nhận kiểm tra đều là thân thể cứng cỏi, cần chiến bầu sắc bén dùng sức mới có thể đâm rách ra, đạt được huyết dịch. Nghe nó nói như vậy, Sở Phong rất muốn đánh người, muốn đem năng lượng tháp tan phiến này đánh cho nổ tung lên. Nhưng mà hắn thật sự đúng là không có cách nào đánh với gia hỏa này. Vừa rồi hắn bị định trụ, động một cái cũng không thể động, không làm gì được nó. Sở Phong nói, nếu phù hợp tiêu chuẩn, vậy thì ngươi liền đem truyền thừa cho ta đi. Ngươi tiếp tục vào trong đi, nếu như toàn diện phù hợp, tự nhiên sẽ đạt được thôi. Sóng tinh thần máy móc từ trong năng lượng tháp phát ra. Sau đó, nó liền muốn biến mất, chui vào trong cự thạch phủ điêu. Ấy, ngươi không phải là truyền thừa sao? Sở Phong hô lại. Tại trong sự lý giải của hắn, năng lượng tháp đại biểu cho truyền thừa, ẩn chứa các loại bí tịch. Ta đã tàn phế, chỉ phụ trách kiểm tra đo lường huyết dịch thôi. Nói xong những câu này, sau đó nó liền biến mất. Cuối cùng lúc rời đi, một vệt ánh sáng từ trên phủ điêu đổ ra, chiếu lên trên người của Sở Phong, làm cho thương thế của hắn khỏi hẳn trong chớp mắt. Sở Phong lộ ra sắc mặt khác thường, không nói thêm câu nào, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Trên mặt trăng, hoàn cảnh thành tĩnh. Hiển nhiên chỗ mà Sở Phong đang ở là một cái bí cảnh. Hắn đi vào trong, vị tích giảm bớt, dần dần nhìn thấy một chút kiến trúc hoàn chỉnh. Cuối cùng hắn tiến vào trong một tòa cung điện. Nó không phải làm bằng đồng, cũng không phải ngọc thạch đắp lên mặt thanh, rất phổ thông, làm từ đá, đóng đầy bụi, ảm đạm không ánh sáng. Đi vào nơi này, Sở Phong cảm nhận được một loại cảm giác vạn vật đều là nhỏ bé tại trong thời gian trường hà. Ngay cả tinh thể cũng sẽ ở trong tuế nguyệt mà biến thành tro, nơi này rất đặc biệt. Sở Phong gần đầu nhìn chăm chú, phía trên cung điện mới đầu tối tăm mờ mịt, bây giờ lại hóa thành tinh hải mông lung. Hắn giống như là đi vào trong tinh không. Chiến bại, tộc đàn tương vong. Sở Phong nghe được thanh âm, thậm chí bắt đầu nhìn thấy hình ảnh, liền phát sinh mảnh tinh không mông lung ở phía trên cung điện này. Sau đó, hắn nhìn thấy rất nhiều phụ nữ trẻ em, nhìn thấy rất nhiều người già yếu tàn tật, nhìn thấy tiến hóa giả mạnh mẽ, cả người làm máu đang bọc hậu. Bọn họ thoát khỏi hành tinh mẹ, muốn đi xa trong tinh không. Không thể nghi ngờ, đây là một màn kịch. So với trước đó nhìn thấy trên phủ điêu càng thêm chân thực hơn. Một cái tiểu nữ 5-6 tuổi khóc lớn. Ca ca, người đừng chết, ta muốn người còn sống, đi cùng với ta. Cô bé đưa bàn tay nhỏ, muốn bắt được cái gì, mắt to ngần đầy nước mắt, bị thương thút thít khóc. Nơi xa đang đại chiến, người phụ trách bọc hậu từng người vẫn lạc. Ca ca trong miệng tiểu nữ 2 tuổi ta không lớn, miệng người ta lấy chiến mâu đâm thủng, cả người toàn là máu. Trong lúc tối hậu quan đầu, hắn quay đầu, cố gắng nhìn về phía muội muội của mình, há mồm muốn nói điều gì, nhưng miệng đều là máu. Sau một khắc, hắn tức thì bị người ta một đao chém đầu xuống. Ca ca! Tiểu nữ hải kia tê tâm liệt phế khóc lớn. Đây chỉ là một cái cảnh tượng thu nhỏ trong đó, ly biệt quê hương, rời xa hành tinh mẹ. Đám người một đường đảo vong, vứt xuống từng bộ thi hài, tự thường vô số, quá khốc liệt. Các người đi đi, ta ở lại. Một vị lão nhân thân thể đã sớm tàn khuyết không đầy đủ, nhưng vẫn là hô quát. Thầy tế thành niên tràng tráng, đón lấy địch nhân, thân thể dần dần đốt cháy, tiến hành trận chiến cuối cùng. Lão nhân thân thể suy bại, gầy yếu, tóc bạc trắng, hai chân hoàn toàn biến mất. Cánh tay cũng chỉ còn lại một bên, một bộ quần áo đã rách rưới. Ông ta đốt cháy thân thể tàn khuyết, gào thét thật lớn, hai mắt ảm đạm và đục ngầu. Bây giờ lại hiện ra hào quang kinh người, hồi quang phản chiếu, nhóm lửa nhiệt huyết sau cùng nhào về phía địch nhân. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.